Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chén trà nhỏ lúc sau yên tĩnh sân bên trong. Hai người, hai điều cẩu ngu khuyết một tay ôm tiểu bạch, một tay ôm sầu riêng, biểu tình phức tạp mà nhìn thân hình cứng đờ phạm tội hiểm nghi cầu. Bắt cả người lẫn tang vật, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được. Cùng nàng sớm chiều ở trung tiểu cấp cư nhiên sẽ làm ra như thế phát dồ người cầu cộng phẫn sự tình. Cho nên, nghe được động tĩnh vội vàng tới rồi sư tỷ vẻ mặt một lời khó nói hết nói. Ý của ngươi là, người tiểu cấp, hắn phi lễ A-lang. Ngô khuyết hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Ta phát hiện kịp thời, hắn hẳn là còn không có đắc thủ. Nhưng là ta cảm thấy loại chuyện này không thể nuông chiều. Sư tỷ, tiểu cấp toàn bằng ngươi xử trí. Ngươi tưởng như thế nào làm, ta đều tuyệt không hai lời. Ngô khuyết lấy ra một cái phạm tội hiểm nghi cầu chủ nhân ứng có giác ngộ, là nàng không thấy hảo tiểu cáp, sư tỷ cho dù là phạt nàng nàng cũng không một câu oán hận. Mà lúc này, bị bắt cùng ngô khuyết cộng trầm luân tiêu trước muốn chết tâm đều có. Hắn chỉ là tưởng trộm cái sầu riêng mà thôi. Hắn nghĩ tới hắn động thủ thời điểm khả năng sẽ bị ngô khuyết phát hiện, kế hoạch thất bại. Hắn nghĩ tới hắn chẳng sợ thành công cũng sẽ không thu hoạch được gì, tay không mà về. Dựa theo ngu khuyết thái quá trình độ, hắn thậm chí nghĩ tới ngu khuyết bị bừng tỉnh lúc sau nếu là cưỡng bách hắn cùng nhau ăn sầu riêng, hắn nên như thế nào ứng đối. Nhưng mà hiện thực nói cho hắn, mẹ nó hắn vẫn là tưởng thiếu. Một ngụm có lẽ có nồi to loảng xoảng một tiếng cái ở trên người hắn, tạp hắn đầu váng mắt hoa. Hắn trong sạch liền như vậy ở ngu khuyết dăm ba câu gian liền không có. Ngày nào đó cầu, một ngữ hai ý nghĩa, tiêu trước, đời trước một đao một kiếm sát ra tới thực quyền yêu hoàng, đời này bị người hoài nghi đậu má tử. Đã tê dần, trong lúc nhất thời, hắn đã hận chính mình yêu hóa thành cái gì còn không có kết thúc, làm chính mình trường cá nhân miệng hào hào giải thích, lại may mắn chính mình yêu hóa may mắn không có kết thúc. Ở bọn họ trong mắt làm hạ chuyện này chính là tiểu cáp, mà không phải tiêu trước. Đối, bọn họ cũng không biết hắn nguyên hình, tiểu cáp làm sự, quan hắn tiêu trước chuyện gì. Hơn nữa, hắn kỳ hy mà nhìn về phía chính mình sư tỷ. Ở hắn trong trí nhớ, sư tỷ luôn luôn là cái thông tuệ bình tĩnh nữ tử. Như vậy thái quá sự tình, hắn cái này tiểu năng trí tuệ tiểu sư muội chẳng sợ nói ra, hắn sư tỷ cũng là sẽ không tin. Đi, mà lúc này sư tỷ cũng cảm thấy ly đại phù. Nàng nhị sư đệ, phi lễ nàng khế ước thú. A này, có thể như vậy cảm thấy tiểu sư muội cũng thật là một nhân tài. Nhưng là, biết tiểu cáp là chính mình trước tiên yêu hóa nhị sư đệ nàng đương nhiên cảm thấy nhị sư đệ tuyệt không sẽ đối chính mình khế ước thú làm cái gì. Nhưng một lòng chỉ lấy nhị sư đệ đương bình thường cầu tử xem ngu khuyết cũng sẽ không như vậy cảm thấy. Cầu tử sao, động dục kỳ lên đây. Làm nhiều thái quá sự tình đều sẽ không làm người ngoài ý muốn. Cho nên từ nào đó trình độ thượng nói, nàng tiểu sư muội làm cư nhiên còn không có sai, lại còn có rất có đảm đương. Như vậy vấn đề tới, nàng nên làm như thế nào mới có thể lấy một cái người bị hại người nhà, thân phận, ở không bại lộ chính mình biết tiêu trước nguyên hình dưới tình huống, uyển chuyển làm ngu khuyết phát hiện nàng thái quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tỷ tầm mắt không tự chủ được mà vây ở kia viên đột ngột sầu riêng thường. Nàng nghĩ nghĩ, uyển chuyển nói, tiểu sư muội, nơi này vì cái gì có một viên lưu luyến đâu? Người không cảm thấy rất kỳ quái sao? Ngô khuyết tâm nói, rốt cuộc tới. Đại sư tỷ cư nhiên phát hiện này viên sầu riêng tồn tại có bao nhiêu không hợp lý, quả nhiên quan sát tỉ mỉ. Ngô khuyết cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ hạ giọng nói. Sư tỷ, không biết ngươi có hay không nghe nói qua sầu riêng pi. Sư tỷ sắc mặt chỗ trống một chút, không ngại học hỏi kẻ dưới nói. Pha loại vì sao ý, ngu khuyết uyển chuyển nói, chính là nam nữ chi gian một loại kỳ quái chơi pháp. Sư tỷ, nàng vẻ mặt phức tạp nói, tiểu sư muội thật đúng là kiến thức rộng rãi tiểu sư muội khiêm tốn nói, nơi nào, sau đó, ngu khuyết nói ra chính mình trinh thám. Cũng đem kia viên từ nàng phòng xuất hiện ở trong sân sầu riêng hợp lý hóa. Ở ngu khuyết trinh thám chung, tiểu cáp tất nhiên là mưu đồ gây rối lấy. Người nếu là cùng ta cùng nhau ra tới chơi đùa ta liền thỉnh ngươi ăn sầu riêng. Lý do đem tiểu bạch từ đại sư tỷ bên người một lát ra tới. Đêm khuya tĩnh lặng, bốn bề vắng lặng, nó lấy ra chính mình tàng tốt sầu riêng liền chuẩn bị đối Tiểu Bạch thực thi cực kỳ tàn ác sầu riêng pi. Xem qua 1000 nhiều tập thám tử lừng danh Conan ngu khuyết man tự tin đem chính mình trinh thám chậm rãi nói ra. Tiêu Trước, sư tỷ, Tiêu Trước thở dài một tiếng, yên lặng bưng kín cầu mặt. Sư tỷ trầm mặc một lát, vỗ tay, xuất sắc, ngu khuyết tự tin, sau đó sư tỷ nói, ta nơi này cũng có một cái trinh thám, tiểu sư muội muốn hay không nghe một chút. Trinh thám so đấu sao? Ngu khuyết lập tức nói, sư tỷ mời nói. Đại sư tỷ mỉm cười, ôn nhu nói, tiểu sư muội có hay không nghĩ tới, bọn họ hai cái đều xuất hiện ở chỗ này, kỳ thật là tưởng trộm sầu riêng ăn đâu. Rốt cuộc cẩu cẩu sao, thích khí vị nùng liệt đồ vật cùng xú vị không kỳ quái, như vậy là có thể giải thích sầu riêng vì sao sẽ xuất hiện ở trong sân, đến nỗi ngươi nói phi lễ. Đại sư tỷ một đốn, cũng có khả năng là đánh nhau đâu, hai chỉ cẩu tử, một cái sầu riêng. Chia của không đều nói không chừng liền đánh nhau rồi. Ngu khuyết, nàng bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy, cũng có đạo lý ai, nhưng là nàng lại rối rắm, chính là ta ban ngày uy tiểu cáp sầu riêng thời điểm, hắn đều dãy dụa không chịu ăn ai, kia lại sao có thể buổi tối chuyên môn chạy tới trộm sầu riêng. Đại sư tỉ mặt không đổi sắc, đó là bởi vì có chút cầu cầu trời sinh liền tính cách thẹn thùng, trong miệng hắn nói không nghĩ. Kỳ thật trong lòng là nguyện ý, ngu khuyết ngốc. Thật vậy chăng, sư tỷ tiếp tục lừa dối. Đương nhiên, ta chính là cái ngự thú sư. Không tin nói, đại sư tỷ nhìn về phía Tiêu Trước. Tiêu Trước đột nhiên có một loại không ổn cảm. Đại sư tỷ mỉm cười. Không tin ngươi hiện tại liền có thể lột một khối sầu riêng đút cho Tiểu Cáp. Tiểu Cáp khẳng định đặc biệt vui ăn. Ta là ngự thú sư, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Ngu khuyết trước mắt sáng ngời. Nàng lập tức bắt đầu lột sầu riêng, Tiêu Trước nghe xong kia phiên lời nói lúc sau liền sắc mặt cứng đờ, không giấu vết lui về phía sau. Đại sư tỷ chặn hắn, nàng ôn nhu nói, Tiểu Cáp, ta đương nhiên biết ngươi không phải cái loại này cẩu tử, là tiểu sư muội hiểu lầm ngươi, cho nên, ngươi hẳn là sẽ không làm ta thất vọng đi. Tiêu Trước dừng lại, cho nên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là như vậy thừa nhận chính mình chính là đậu má, vẫn là... Ăn xong kia đáng chết sầu riêng, ngu khuyết vui mừng chạy tới, trong tay cầm một khối hoàng hoàng sầu riêng. Nùng liệt khí vị trào dâng mà đến, ngu khuyết trên mặt mang cười, Tiểu Cáp, tới, không cần thẹn thùng, a tương đương. Tiêu Trước chung quy vẫn là khuất nhục mở ra miệng, cuối cùng, Tiêu Trước bị ngu khuyết thân thủ uy, ăn xong một chỉnh viên sầu riêng. Tiêu Trước đi thời điểm, đôi mắt đăm đăm, bước chân đều là phiêu. Ngu khuyết cùng sư tỷ nhìn theo hắn rời đi, một tường chi cách, nghe được nhập thần sư tôn cùng Yến Hành Chu ở Tiêu Trước ra tới khi, dường như không có việc gì mà xoay người giấu đi. Chờ Tiêu Trước rời đi, sư tôn đi trước ra tới, nhìn Tiêu Trước bóng dáng, đột nhiên như suy tư gì nói. Cái kia sầu riêng pha loại rốt cuộc là cái gì? Yến Hành Chu mỉm cười, này ngài phải hỏi tiểu sư muội, tối nay, toàn bộ sư môn vô miên, duy độc Tiêu Trước. Còn làm, Tiểu Cáp không phải hắn, Xuân Thu Đại Mộng, hắn từ ngu khuyết trong viện ra tới, chỉ cảm thấy toàn bộ bụng phảng phất rơi ngàn cân trọng, trong miệng mùi lạ thật lâu không tiêu tan. Hắn đời này đều không nghĩ lại nhìn đến cái kia kêu lưu luyến đồ vật. Nhưng lúc này, hắn như cũ không thể ngã xuống, mà là cường trống kia bị huân nhanh báo phế cái mũi, bái ra bị chính mình giấu đi thuộc về Tiêu Trước huyền thiết lệnh. Hơn phân nửa đêm cho chính mình sư môn trừ bỏ ngu khuyết ở ngoài mọi người đàn đã phát một cái chính mình như cũ bị việc tư trì hoãn, tạm thời không thể trở về tin tức. Tiểu Cáp ăn sầu riêng quan hắn Tiêu Trước chuyện gì? Hắn cần thiết muốn tại đây loại thời điểm mấu chốt đem Tiểu Cáp cùng Tiêu Trước phân chia khai, gắt gao bưng kín chính mình áo choàng. Ngươi xem, ăn sầu riêng chính là Tiểu Cáp, gửi tin tức chính là hắn Tiêu Trước. Hắn thực mau thu được mọi người hồi phục. Sư tôn, chính mình bảo trọng, trở về sự tình đừng vội. Đại sư tỷ, nhị sư đệ trăm triệu bảo trọng thân thể. Tiểu sư đệ, ngày gần đây nhận thức Dược Vương cốc cốc chủ, sư huynh nếu là yêu cầu nói có thể đề cử cho ngươi. Đều là làm hắn bảo trọng thân thể. Tiêu Trước mạc danh có chút cảm động. Hắn sư môn thật sự thực yêu hắn, ái đến đã trễ thế này, vừa nghe đến hắn tin tức cư nhiên còn có thể dây hồi. Tiêu Trước mạc danh thỏa mãn. Sư môn ái cho hắn dũng khí, Tiêu Trước Cường chống đứng dậy, muốn tìm cái sạch sẽ địa phương xem có thể hay không phun một chút. Không có rất xa, hắn lại gặp đêm khuya từ chính mình nhi tử nơi nào dạo quanh trở về Dược Vương Cốc cốc chủ. Cốc chủ cùng hắn gặp thoáng qua, Tiêu Trước lại đột nhiên dừng lại, quay đầu ánh mắt lăng lăng mà nhìn hắn bóng dáng. Trên người hắn, có thực dày đặc, thuộc về người kia khí vị. Tiêu Diễm, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Đại sư tỷ nhận được một tin tức, đột nhiên bật cười. Ngu Khuyết tò mò, ai nửa đêm phát tin tức a? Đại sư tỷ thu hồi huyền thiết lệnh, nhàn nhạt nói. Người nhị sư huynh, nói tạm thời cũng chưa về, báo cái bình an. Ngu Khuyết hiểu rõ, nga, cái kia thú nhĩ nương sư huynh. Nàng trong đầu hiện ra một cái đỉnh đầu lỗ tai heo bát giới hình tượng. Vì thế nàng nhịn không được hỏi, nhị sư huynh gọi là gì a? Kêu bát giới sao? Lúc này, hệ thống ngừng lại rồi hô hấp, ở Ngu Khuyết trong đầu an tĩnh như gà. Đại sư tỷ không hề phòng bị nói, kêu Tiêu Trước, nga, nguyên lai không phải kêu bát giới, mà là kêu Tiêu. Tiêu Trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A này, này không phải trong nguyên tác cái kia yêu hoàng vai ác tên sao? Ở sư môn toàn viên vai ác dưới tình huống, Ngu Khuyết cảm thấy chính mình nhị sư huynh cùng người khác trọng danh xác suất không lớn. Hơn nữa cái kia yêu hoàng giống như cũng là nửa yêu. Cam, sư môn cái thứ ba vai ác liền như vậy phá án. Là yêu hoàng, diệt môn ma đầu, đùa bỡn nhân tâm ma nữ, yêu hoàng. Hảo gia hỏa, tất cả đều là vương tạc. Cuối cùng, Ngu Khuyết liền sư tỷ là khi nào đi cũng không biết. Nàng chỉ sâu kín, hệ thống, ta cảm ơn ngươi. Hệ thống cảnh giác, như thế nào, Ngu Khuyết, nguyên lai ngươi thật sự có không moi thời điểm. Ngươi ngày hôm qua để yêu hoàng, cư nhiên thật mẹ nó ở nhắc nhở ta. Trong đầu cái kia heo nhĩ nương hình tượng nhị sư huynh nháy mắt thay đổi. Nga đúng rồi, trong nguyên tắc yêu hoàng nguyên hình là lang, cho nên đó chính là lang nhĩ nương. Ngu Khuyết não bổ một cái trường lang nhĩ thanh niên hình tượng, dừng một chút, lại não bổ một cái nguyên hình cự lang. Thật là khủng bố như vậy, Ngu Khuyết lòng còn sợ hãi nói, cự lang gì đó thật đúng là rất đáng sợ. Vẫn là tiểu cáp hảo, husky thật hoạt bát, còn có thể bồi ta ăn sầu riêng. Hệ thống, giờ này khắc này, nó nếu không phải chính mình liền ở tại Ngu Khuyết trong đầu, biết người này rốt cuộc là cái gì sa điêu hóa, nó đều phải cho rằng người này là thật là sâu không lường được, giả heo ăn thịt hổ. Người vì cái gì liền không nhiều lắm ngẫm lại, người cái kia husky, có phải hay không lớn lên cũng rất giống lang một ít. Quay ngựa, nhưng không hoàn toàn rớt. Nhị sư huynh cái này thân phận rớt, nhưng tiểu cáp không rớt. Nhưng là hiện tại, hắn trong lúc nhất thời cư nhiên không biết rốt cuộc là nó cái này bằng vào bản thân chi lực là có thể mang thiên toàn môn phái ký chủ đáng sợ một ít, vẫn là những cái đó chính thức giả heo ăn thịt hổ người đáng sợ một ít. Đang ở lúc này, Ngu Khuyết suy tư, thình lình lại tới một câu. Hiện tại nhị sư huynh thân phận cũng biết, tiểu sư huynh là ai đâu. Nàng nói giỡn nói. Nhị sư huynh là yêu hoàng, tiểu sư huynh tổng nên không phải là trong nguyên tắc cái kia nhấc lên diệt thế chi chiến che giấu boss đi ha ha ha ha. Hệ thống, người mẹ nó thật sự không có ở giả heo ăn thịt hổ. Liền ở hệ thống miên man suy nghĩ đều mau chết cơ thời điểm, Ngu Khuyết vui sướng chính mình phủ định chính mình. Ha ha, sao có thể, cái kia che giấu boss vừa thấy đều là lão đến mau xuống mồ quái vật, tiểu sư huynh như vậy đáng yêu tương đương. Hệ thống. Mã Đức thiểu năng trí tuệ, Tiêu Trước về tới chính mình chỗ ở, không biết khi nào ngủ rồi. Có thể là nhiều năm trôi qua đột nhiên lại nghe được cùng Tiêu Diễm có quan hệ tin tức duyên cớ, hắn cư nhiên mơ thấy đời trước sự tình. Trong mộng hắn 7 tuổi bộ dáng, đã bị nhốt ở trong viện suốt 7 năm, trừ bỏ hàng ngày cho hắn đưa cơm người hầu ở ngoài, mỗi cách mấy tháng có thể nhìn đến cái kia cho hắn một nửa kia huyết mạch cùng dòng họ phụ thân một lần. Người hầu nói. Bởi vì hắn là nửa yêu, đi ra ngoài liền sẽ bị người giết chết, cho nên phụ thân đóng lại hắn, là ở bảo hộ hắn. Nhưng hắn cũng không hạn chế chính mình một cái khác nhi tử, 5 tuổi Tiêu Diễm, bởi vì hắn là người. Trong mộng, 5 tuổi Tiêu Diễm ném xuống chính mình người hầu, tò mò trèo tường vào hắn sân, muốn nhìn một chút chính mình cái kia chưa từng gặp mặt huynh trường. 7 tuổi Tiêu Trước lần đầu tiên thấy trừ bỏ người hầu cùng phụ thân bên ngoài người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nọ trường cùng hắn tương tự khuôn mặt, hắn tò mò nhìn hắn, hỏi, ngươi là ca ca ta sao? Tiêu Trước lắc đầu, ta không biết. Tiểu Hải Tử hỏi, ngươi vì cái gì không ra à? Tiêu Trước, ta không thể đi ra ngoài. Tiểu Hải Tử nghĩ nghĩ, đột nhiên duỗi tay, đưa cho hắn một khối đường mạch nha. Ngươi không đi ra ngoài quá, kia cũng nhất định không ăn qua thứ này, cho ngươi ăn, cái này kêu đường. 7 tuổi Tiêu Trước chần chờ duỗi tay cầm lên, ngay sau đó, trước mặt 5 tuổi Tiêu Diễm đột nhiên lớn lên, trong tay cầm thọc vào cánh tay hắn chủy thủ, sắc mặt dữ tợn mà nhìn hắn. Ngươi chỉ là cái nửa yêu, ngươi đã chết, ta mới có thể sống hảo, ta hảo ca ca, ngươi lại giúp ta cuối cùng một hồi. Chính là hắn, cấu kết yêu tộc nửa yêu, dưỡng không thân bạch nhãn lang. Tiêu Trước đột nhiên bừng tỉnh, sát ý nổi lên bốn phía. Tỉnh, có người ở bên tai hắn hỏi. Tiêu Trước ngẩng đầu, thấy được chính mình tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ khoanh tay đứng ở trước mặt hắn, mặt vô biểu tình nói. Ngươi là ăn nhiều vẫn là ngủ ngốc, ta hảo tâm thế ngươi chủ nhân xem ngươi, không phải tới cấp ngươi đương nghiến răng bồng. Tiêu Trước sửng sốt, đột nhiên, nhịn không được cười. Trọng sinh, nhưng cũng không phải không đúng tí nào. Nga, hắn nhiều ra tới tiểu sư muội ngoại trừ. Lúc này, vài trăm dặm ngoại Thương Hải Tông, Trình Thanh đi theo Tạ Thiên Thu bên người, lải nhải nhất định phải làm ngu giác cũng tham gia lần này tiếp khách yến. Tạ Thiên Thu lạnh lùng chờ hắn nói xong, bình tĩnh nói. Ngươi cho rằng sư tôn nói câu kia lại làm bậy liền bế quan 10 năm, là vui đùa lời nói. Trình Thanh không tình nguyện ngậm miệng, phía sau ngu giác túm túm hắn quần áo, thấp giọng nói. Sư huynh, ta nói, ta không tham gia cũng không có quan hệ. Trình Thanh, chính là, Tạ Thiên Thu lạnh lùng nói. Ngươi trở về, dừng một chút, ngữ khí mặc danh đối ngu giác nói. Ngươi cũng trở về, này không phải ngươi nên tới địa phương. Cuối cùng, trận này tiếp khách yến như cũ chỉ có Tạ Thiên Thu một cái tiểu bối tham gia. Sư tôn cùng trưởng môn mở tiệc chiêu đãi mấy đại tông môn, vốn cũng không hắn chuyện gì, hắn chỉ cần tiếp khách những cái đó tuổi trẻ đệ tử liên hào. Tạ Thiên Thu đối này đó cũng không có gì hứng thú, không thế nào chủ động tham dự bọn họ đề tài, một cái không lưu ý, liền thấy này đó tuổi trẻ các đệ tử đột nhiên hành nổi lên tửu lệnh, người thua liền phải biểu diễn một cái tiết mục. Vì thế một đám, lục tục có người biểu diễn đánh đàn, khiêu vũ, ngâm thơ, múa kiếm. Sư tôn bọn họ chính sự cũng không nói chuyện, cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ. Sau đó, Tạ Thiên Thu thua, mọi người tức khắc ồn ào, thỉnh Thương Hải Tông thủ đồ tới một cái, tới một cái, tới một cái. Sư tôn cũng cười tủm tỉm mà nhìn hắn, tất cả mọi người biểu diễn, Tạ Thiên Thu tự nhiên cũng không thể cự tuyệt. Vì thế hắn dẫn theo kiếm liền thượng đài, chuẩn bị vô cùng đơn giản vũ cái kiếm. Lúc này, Tạ Thiên Thu còn không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Vì thế Tạ Thiên Thu thượng đài, hắn cầm lấy chính mình kiếm, mọi nơi hành lễ, dưới đài người tức khắc nói, múa kiếm a, sau đó hắn rút kiếm, thu hồi vỏ kiếm. Lúc này dưới đài không biết vì cái gì, đột nhiên tập thể trầm mặc một lát. Ngay sau đó có người đứng dậy vỗ tay, lớn tiếng nói. Ta liền nói không có khả năng là vô cùng đơn giản múa kiếm. Thương Hải Tông thủ đồ quả nhiên là danh tác, có can đảm, có quyết đoán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người như ở trong mộng mới tỉnh giống nhau, lập tức đi theo vỗ tay, một đám sắc mặt đỏ bừng, thập phần kích động bộ dáng. Cư nhiên là cái này, Thương Hải Tông thủ đồ cư nhiên cũng như thế thân dân, biểu diễn cái này. Ta giống như đối Tạ Thiên Thu ấn tượng hào một chút, tuy rằng nghe nói hắn chỉ sang lại trang bức. Nhưng nhân gia thật dám đến a, Tạ Thiên Thu kia này kiếm, đứng ở trên đài, đầy mặt mờ mịt. Bọn họ đây là, làm sao vậy, hắn đột nhiên cảm giác được một cổ quen thuộc, không ổn dự cảm. Mà lúc này, Trình trưởng lão đang chuẩn bị nương Tạ Thiên Thu mua kiếm, cấp mọi người giới thiệu một chút bọn họ Thương Hải Tông trấn tông bảo kiếm, sau đó lập tức bị mọi người như thế nhiệt liệt phản ứng cấp Trình sẽ không. Này, hắn đồ đệ không phải muốn biểu diễn mua kiếm sao? Chẳng lẽ có cái gì tân đa dạng? Hắn ánh mắt dò hỏi hắn đệ tử. Tạ Thiên Thu, nhưng là hắn chính là muốn biểu diễn múa kiếm. Tạ Thiên Thu ra đầu tê dại, trong lúc nhất thời không tiến không lùi. Sau đó đột nhiên, một cái tu sĩ đột nhiên nhảy lên đài, cười lớn nói. Ta vốn dĩ cũng tưởng biểu diễn cái này, nhưng lại không dám ở sư tôn trước mặt như vậy. Nếu Tạ Tiên Quân đều đi đầu, ta cũng không thể túng. Tạ tiên quân thỉnh trước để cho ta tới. Ta sợ ngài đã tới lúc sau ta liền không ai nhìn. Tạ Thiên Thu, tốt, cho nên rốt cuộc là biểu diễn cái gì? Kia tu sĩ nói, thỉnh lui ra phía sau. Tạ Thiên Thu trực tiếp lui ra phía sau hai bước. Sau đó hắn liền thấy kia tu sĩ móc ra. Bọn họ chấn tông bảo kiếm. Tạ Thiên Thu rộng mở thẳng đứng lên, đồng tử động đất. Trình trưởng lão cũng đồng tử động đất. Chờ một chút, nếu người này lấy chính là bọn họ chấn tông bảo kiếm, hắn lấy lại là cái gì? Trong lúc nhất thời Tạ Thiên Thu các loại âm mưu luận đều ra tới. Nhưng mà không đợi hắn âm mưu xong, hắn liền thấy kia tu sĩ lớn tiếng nói. Kế tiếp, ta vì đại gia biểu diễn một cái sinh nuốt thiết kiếm. Người nọ ở Tạ Thiên Thu khiếp sợ trong ánh mắt, một chút, đem chấn tông bảo kiếm nuốt đi xuống. Tạ Thiên Thu, hắn nuốt vào, lại đem ra, tung tăng nhảy nhót, hoàn hảo không tổn hao gì. Người này công lực. Dưới đài mọi người lại là tập mãi thành thói quen bộ dáng, vỗ tay trầm trồ khen người. Người nọ ở mọi người vỗ tay chung tiến lên, cầm cùng hắn cùng khoản bảo kiếm, khí phách hăng hái nói. Không nghĩ tới Tạ Tiên Quân cũng mua loại này co duỗi kiếm. Tạ Thiên Thu, cái gì co duỗi kiếm? Người nọ kinh ngạc, móc ra huyền thiết lệnh cho hắn xem. Cái này a, Dược Vương Cốc cùng Mạc Thị liên thủ đẩy ra. Huyền thiết lệnh thưởng. Họa một cái bọn họ Thương Hải Tông cùng khoản chấn tông bảo kiếm, một khác bên, họa cốc hữu châm sinh nuốt thiết kiếm bộ dáng. Kia tu sĩ nói, cái này nhưng phát hỏa. Tạ Thiên Thu bình tĩnh nói, thứ này, chỉ có Dược Vương Cốc cùng Mạc Thị liên thủ bán sao. Tu sĩ nghĩ nghĩ, nói, nghe nói còn có một cái kêu Ngu Khuyết cô nương phụ trách tuyên truyền. Tạ Thiên Thu, Ngu Khuyết, phá án. Hắn bình tĩnh hỏi, như vậy kiếm. Hiện tại bán nhiều ít, tu sĩ, nhóm đầu tiên 1000 đem, ta mới vừa cướp được, nghe nói nhóm thứ hai còn có 1000 đem, nhóm thứ ba theo thứ tự tăng lên. Tạ Thiên Thu, nói cách khác, hiện tại đã có 1000 đem cùng khoản bảo kiếm chảy vào tu chân giới, lập tức còn có 1000 đem, bọn họ Thương Hải Tông chấn tông bảo kiếm lập tức liền thành lạn đường cái. Lúc này, kia tu sĩ cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biểu diễn xong rồi, nên Tạ Tiên Quân, nuốt kiếm đi, Tạ Thiên Thu, cho nên, những người này sở dĩ ồn ào, là muốn hắn đem chém sắt như chém bùn bảo kiếm thọc vào chính mình trong cổ họng. Mà bên kia, một cái tông môn trưởng lão cười hỏi. Đúng rồi, không phải nói muốn triển lãm Thương Hải Tông bảo kiếm. Kiếm đâu, Trình trưởng lão, không cần triển lãm, lập tức mãn đường cái đều đúng rồi. Quảng cáo, cách chương.